Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, ta quyết định xử lý phòng thí nghiệm. Aibani, Aikabani, lão sư đồng ý, hắn đồng ý ta ra sách bán manga. Jiraiya hưng phấn không thôi, lão sư là tam đại họa ảnh, làm Konoha lớn nhất quyền uy tồn tại. Có thể được đến hắn tán thành tất nhiên là thành công manga. Đương nhiên, đây là hắn cái nhìn. Đối kết quả này, Aikabani ảnh phân thân tia không ngạc nhiên chút nào. Thậm chí còn cảm thấy hơi trễ. Đại khái là đệ tam sự nhẫn nại tương đối tốt. Mặt ngoài vững như lão cẩu. Trên thực tế sợ là kích động đến không được. Hắn âm thầm nghĩ, uy, ngươi ngược lại là biểu thị một chút. Chẳng lẽ không nên khích lệ một chút không? Jiraiya dương dương đắc ý nói. Jiraiya, hắn là, không có việc gì. Để hắn nói tiếp, sẽ không ảnh hưởng ta vẽ vời. Ảnh phân thân từ tốn nói. Jiraiya sững sờ một chút. Lúc này kịp phản ứng. Quan sát tỉ mỉ hắn liếc một chút. Lại nhìn xem bàn vẽ. Ngươi là phân thân. Chân thân lời nói. Nào có chăm chỉ như vậy, lại nhìn tiểu tử này một mặt không tình nguyện, liền biết là phân thân, bất quá chính mình đã vậy còn quá muộn mới phát hiện. Không nên, bản tôn trừ hỏa ảnh giả cao ốc, ấn đạo lý hẳn là có thể cùng ngươi gặp gỡ, nhìn ngươi là bỏ lỡ. Ảnh phân thân có bản tôn trí nhớ, nhưng sau khi tách ra trong khoảng thời gian này trí nhớ lại cũng không tức thời liên hệ. Bởi vậy hắn chỉ có thể thông qua phân tích, suy đoán lúc ấy tình huống. Trong khoảng thời gian này đến, Jiraiya tiến bộ rất lớn. Hắn vắt hết óc nhớ lại, sau cùng rốt cục nhớ tới gốc cây kia khả nghi bồn hoa. Đáng giận, Jiraiya nắm tay, đi ra ngoài lại đi hỏa ảnh cao ốc mà đi. Nhìn, dạng này hắn liền đi. Không phải vậy giải thích một trận rất lợi hại phiền phức. Ảnh phân thân nhún nhún vai, Kurama Yunro khóe miệng co quắp rút ra, không biết nói thế nào tốt, dù sao, cứ như vậy đi, chính các ngươi vui vẻ là được rồi. Hắn yên lặng quay người, trở về tính toán chính mình sổ sách, nửa đường, hai người liền tao ngộ. Aikabini ngẩng đầu nhìn đến Jiraiya. Nghĩ đến đối phương từ hỏa ảnh cao ốc sau khi rời khỏi đây khả năng đi hướng. Ngừng lại cũng không kém nhiều lắm cái gì đều hiểu. Lại cho ta gây phiền toái. Chỉ có thể nói không hổ là chính mình. Vùng nồi bản sự đều rất lợi hại tương tự. Nha, buổi sáng tốt lành Jiraiya. Thật lâu không có gặp ngươi. Gần nhất thế nào? Aikabani lúng túng chào hỏi. Không tốt đẹp gì. Rõ ràng tại hỏa ảnh đại dưới lầu gặp gỡ. Tại sao phải giả dạng làm bồn hoa? Jiraiya cả giận nói. Ngươi cũng biết. Ta bình thường đều trạch trong nhà. Cho nên trên đường gặp được người quen sẽ rất xấu hổ. Bình thường đều trang làm như không thấy được. Aikabani không hề có thành ý địa qua loa. Jiraiya im lặng. Sau đó liền muốn từ trong ngực móc ra chuyện tranh. Không cần cầm. Ta đã từ đệ tam đại nhân bên kia biết. Aikabini lập tức ngăn lại. Dưới ban ngày ban mặt. Xuất ra loại kia manga. Ngày trước trên đường cái nhiều người như vậy mặt nhìn. Xấu hổ. Biết. Jiraiya buồn bực gãi gãi đầu. Có loại nhất quyền đánh tại không khí bên trên khó chịu cảm giác. Quay đầu ta cần người đưa nguyên tảo qua trong xưởng. Ngươi có thể dùng đưa nguyên cảo danh nghĩa tiến vào công xưởng nhìn thấy xưởng trưởng Yamano Izumio. Nhưng đến lúc đó làm sao thuyết phục xưởng trưởng để hắn đáp ứng ngươi ra sách liền là chính ngươi. Sự tình, Aibani đi lên phía trước, thấp giọng theo Jiraiya giao lưu. Jiraiya nghe xong gật đầu không ngừng. Có dạng này thời cơ liền đầy đủ, giống ưu tú như vậy tác phẩm. Có ai hội cự tuyệt đâu. Trong lòng hắn nghĩ thầm. Tốt. Không có việc gì lời nói. Ngươi có thể đi trở về nhiều vẽ một số. một hơi thêm ra điểm nội dung hội mang cho ngươi đến không ít chỗ tốt. Akebani, thiện ý, địa, khuyên nhủ, ta minh bạch, đúng là phi thường hữu dụng đề nghị. Ân ghi lại, Jiraiya gật đầu không ngừng. Mặt khác liên quan tới manga ích lợi vấn đề, ngươi cũng có thể cùng bọn hắn nói chuyện, còn có ích lợi. Hắn nhãn tình sáng lên, hiển nhiên lúc trước vẽ vời thời điểm căn bản không nghĩ tới cái này một gốc già. Đó là đương nhiên, ngươi lại không có gì tiền, cũng không thể vì yêu phát điện. Aebani nhún nhún vai, manga kiếm tiền cũng không đáng xấu hổ, đặc biệt là Jiraiya dạng này sinh hoạt túng quẫn người. Quá tốt, nghĩ như vậy nói không chính xác, còn có thể đi thêm mấy lần nhà tắm. Jiraiya con mắt tỏa sáng, bất quá sau đó lại cẩn thận địa nhìn chung quanh một chút. Xác định không có Junet tồn tại sau mới thở phào. Akebani khẽ lắc đầu, lúc này Jiraiya không có kinh lịch chiến tranh, ý nghĩ hành vi đều rất lợi hại trực tiếp non nớt. Quả nhiên, chiến tranh, khó khăn thúc người trưởng thành, ta vẫn phải vẽ vời. Đi trước một bước. Jiraiya kích động rời đi, trong lòng không ngừng tính toán định giá cả bao nhiêu tốt. Quay lại ra sách, đem nó thả địa phương nào bán đâu. Akebani đau đầu vô cùng. Theo hắn ý nghĩ, loại này manga lớn nhất nơi đến tốt đẹp cũng là họa họa người ngoại quốc. Để bọn hắn trầm mê tay sông vô pháp tự kềm chế. Nhưng đệ tam không có cấm đoán. Bởi như vậy, vấn đề liền đến hắn nơi này, muốn trực tiếp bày ra đến, giống như không giống như đồn đại, có thể ẩn nấp lấy lại xin lỗi Jiraiya, bất chi bất giác, lại trở lại manga trải. Thiếu gia, người gặp gỡ Jiraiya sao? Gặp gỡ, Akebani gật gật đầu, nhìn Kurama Yunro liếc một chút, sau đó nhãn tình sáng lên, đầu mình đau cái gì? Loại vấn đề này giao cho Yunro giải quyết là được. Dù sao trong tiệm là Kurama Yunro, bình thường khó chịu nhất là hắn. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn buông lỏng. Giải quyết nhẫn thuật luận văn, Akebani tạm thời thanh rảnh rỗi. Hai quyển sách đồng thời đổi mới, áp lực này xác thực không nhỏ. Bởi vậy buổi chiều cơm nước xong xuôi, hắn trong nhà hỗ trợ cùng một chỗ vẽ hải tặc vương đằng sau nội dung. Mãi cho đến trạng vạng tối, hải tặc vương bộ phận đổi mới hoàn thành. Bất quá, đến manga trải giao đổi mới công phu, hắn tại cửa ra vào gặp khách không mời mà đến. Ám bộ ninja, đại nhân, ta biết, chờ một lát. Akebani sắc mặt nghiêm túc, này thời gian cách Danzo rời đi Konoha đã tiếp cận một tuần. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hắn đem manga giao cho Kurama Yunro, sau đó đuổi theo ám bộ ninja, đi ra thôn làng phạm vi. Còn chưa tới ám bộ khu vực, Akebani dẫn đầu hỏi thăm, tình huống như thế nào? Ám nhẫn đến báo, Danzo đại nhân trở về. Có thụ thương sao? Akebani mặt sắc mặt ngưng trọng, xa ẩn thôn tuy nói là ngũ đại thôn cuối cùng, nhưng thực lực đồng dạng không thể coi thường. Danzo một người chui vào, mạo hiểm thực sự quá lớn. Một con mắt thụ thương nghiêm trọng, còn trúng độc. Cũng may chúng ta sớm chuẩn bị chữa bệnh nhân viên, bởi vậy không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng con mắt khả năng không gánh nổi. Ám nhẫn một hơi đem tình báo nói cho Akebani. Những tin tình báo này vừa đạt được, nhưng từ biên cảnh đến bên này nhanh nhất cũng phải tiểu nửa ngày thời gian. Bởi vậy những này là buổi sáng tình báo. Xa ẩn thôn có truy kích sao? Akebani sắc mặt nghiêm túc. Chúng ta an bài nhân thủ tiến hành mê hoặc, tăng thêm Danzo đại nhân tiến vào xuyên chi quốc sau cấp tốc bắt đầu dùng khu vực. Bởi vậy xa ẩn thôn không có tiếp tục truy kích. Ám nhẫn giải thích nói. Akebani vội vàng tăng tốc cước bộ, cùng hắn cùng một chỗ đến ám bộ bên trong. Giờ phút này ám bộ đã bận bịu thành một đoàn, cho dù hắn tiến đến cũng không ai chú ý. Từng cái toàn đang bận rộn xử lý tin tức. Đi đến văn phòng, Akabani lập tức từng tái xem xét. Phía trên tin tức theo trước đó nói không sai biệt lắm. Nhưng ở phong chi quốc bên trong truyền ra trong tình báo, hắn chú ý tới một cái trọng yếu điểm: đệ nhị phong ảnh không có tham dự truy kích. Chẳng lẽ lại Danzo đem đệ nhị giết? Akabani sợ hãi cả kinh, muốn đem đệ nhị cho giết. Xa ẩn thôn tất nhiên sẽ phía sau đâm đao tử trả thù. Qua chi quốc bên kia còn thế nào đánh? Cho ta sở hữu phong chi quốc truyền ra tình báo, vừa đưa đến cũng phải. Akabani, tình huống như thế nào? Đệ Tam cũng đuổi tới, một mặt ngưng trọng, hắn từ ám bộ đạt được một số tin tức, nhưng tình huống cụ thể cũng không rõ ràng. Lão sư hiện tại an toàn, nhưng vấn đề là lão sư trở về liền lâm vào hôn mê. Chúng ta đối xa ẩn thôn bên trong phát sinh cái gì hoàn toàn không biết gì cả. Akabani đau đầu vô cùng. Mặc dù có toàn bộ ám bộ xử lý tình báo, nhưng ở phần lớn người đưa đến biên cảnh tình huống dưới, lưu tại bản bộ nhân thủ thực sự không đủ nhiều, mới từ phong chi quốc đưa đến tình báo đưa tới. Đệ Tam lập tức hạ mệnh lệnh, ngươi nhìn đã xử lý tình báo, ta nhìn chưa phân tích tình báo. Vâng, hai người cấp tốc xử lý phân loại. Qua một lát, Akabani đem sở hữu đi qua xử lý tin tức chủ tính chung đứng lên. Lão sư xông vào phong ảnh cao ốc, mạnh mẽ bắt lấy đệ nhị phong ảnh nghiên cứu nhật ký. Đệ nhị phong ảnh khả năng thụ thương. Đệ Tam sắc mặt nghiêm túc, có thể tại phong ảnh trong tay lấy được tình báo, cũng bị thương nặng phong ảnh. Bất luận nhìn thế nào Konoha đều khả nghi nhất. Nếu như bị thương đủ rất nghiêm trọng, xa ẩn thôn làm mất đi tiến công năng lực. Akabani nghĩ một hồi, xa ẩn thôn đệ nhị phong ảnh không chết vào lần thứ nhất nhân giới đại chiến. Nhưng tại đại chiến sau không bao lâu tam đại phong ảnh bên trên. Nhìn như vậy lời nói, đệ nhị phong ảnh bị thương rất nghiêm trọng. Muốn đúng như này, có ta tọa trấn xa ẩn thôn không dám động thủ. Đệ Tam thật dài thở phào. Lần thứ nhất đại chiến bên trong, xa ẩn thôn bản thân liền bị tiêu hao không ít cao đoan chiến lực. Hiện tại đệ nhị phong ảnh lại nặng sáng tạo, muốn không cách nào khôi phục trình độ, xa ẩn thôn làm mất đi tiến công năng lực. Hắn ngồi trên ghế, đem Akabani phụ trách tình báo cũng nghiêm túc chỉnh lý một lần. Sau đó, đệ Tam hoàn toàn yên tâm lại. Còn tốt có chữa bệnh nhân viên, nếu không như thế thương thế, cho dù thương thế tiếp tục trì hoãn, Danzo cũng sẽ mất đi chiến đấu lực. Nếu như một đổi một lời, đồng dạng tuyên cáo Konoha đối qua chi quốc đem vô pháp mang đi trợ giúp. Nhìn như vậy, ta có thể đi trở về nghỉ ngơi. Chờ một chút, ta muốn nói với ngươi nói Orochimaru sự tình. Đệ Tam khoát tay để hắn tiếp tục ngồi xuống. Akabini sững sờ một chút. Chẳng lẽ lại đệ Tam biết hắn cùng Orochimaru quan hệ? Hắn ngẫm lại, chỉ có thể ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này ngươi quản ám bộ, có phát hiện hay không Orochimaru sự tình? Ta không biết rõ ngài ý tứ, nhưng ở ám bộ ta không có cách nào tự do hoạt động. Akabini, ăn ngay nói thật. Đây đều là đệ Tam khả năng nắm giữ tình báo, bởi vậy không cần thiết giấu giếm cái gì. Đệ Tam gật gật đầu, nói theo, Orochimaru theo ám bộ hợp tác, có cái tiểu hình phòng thí nghiệm. Cái này, hắn muốn nghiên cứu nhẫn thuật, ta cảm thấy cũng không có gì. Akabani tận lực sững sờ một chút, mới nói ra chính mình kiến giải. Quy tắc cho phép bên trong nghiên cứu nhẫn thuật là có thể. Bởi vậy ta quyết định cho Orochimaru xử lý cái phòng thí nghiệm. Đệ Tam từ tốn nói, đối với cái này, ta muốn nghe xem ngươi cái nhìn. Phòng thí nghiệm lời nói, ngài không nhất định câu nệ tại Orochimaru. Phòng thí nghiệm có thể đối sở hữu nghĩ thoáng phát nhẫn thuật ninja sử dụng. Cũng ban bố khai phát nhẫn thuật sau khen thưởng chế độ. Akabini nói đến đây, lại nghĩ tới một vấn đề khác, thế là lập tức bổ sung, nếu như ninja có thành thục ý nghĩ nhưng không có tiền tài, có thể trước viết đề án xin, thôn làng có thể ở một mức độ nào đó cấp cho tiền tài ủng hộ. Một trận nói xuống, đệ tam đều sững sờ, nhưng ý nghĩ này thái hoàn chỉnh, cơ hồ không có gì có thể bổ sung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.